Nhưng con rồng thủy ngân này chưa hẳn là lạ, điều thật sự thu hút chúng tôi là nửa thân trước của nó. Đầu rồng chìm hẳn vào vách đá, phần tròn nằm trên bảo tạo chỉ là một phần nhỏ của thân rồng, bao gồm cả đuôi. Đuôi rồng và hai chân sau gác trên lưng ngai của bảo tọa, trông có phần uể oải. Giả nửa thân rồng phía trước uốn lượn chìm nổi trên vách đá phía sau bảo tọa, hòa nhập với các nét vẽ màu trên vách thành một thể thống nhất, khiến cả bức bích họa có cảm giác lập thể rất rõ rệt, cấu tứ kỳ lạ và kỹ thuật tinh xảo đều đạt đến đỉnh cao. Người ta thường nói, rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, nhưng con rồng này lại chỉ thấy đuôi mà không thấy đầu. Cứ như thể con rồng ngọc thủy ngân này đang sống dậy bay vào bức bích họa trên tường. Bức bích họa cỡ lớn kết hợp với thân rồng ấy diễn tả cảnh tượng hiến vương hóa thành tiên bay lên trời. Trong tranh, mây tiên bồng bềnh trải rộng, khói thơm uốn lượn, núi non răng răng cùng những cung điện ẩn hiện trong mây, sương mờ nắng tỏa, tất cả đều tràn ngập linh khí. Con rồng ngọc đỏ đang ngẩng đầu hướng lên biển mây, bầu trời rẽ ra một khe màu đỏ, nửa đầu rồng đã chui vào trong đó. Thân rồng nối liền với bảo tọa trong cung điện Lăng Vân, một ông vua đang được các bề tôi tung hô, chân dẫm trên lưng rồng, nhẹ bước trên không trung. Chuyện ma thổi đèn, ông vua này chắc là hiến vương, chỉ thấy thân hình cao lớn hơn hẳn người thường, trên mình khoác một bộ áo dài da chăn cổ tròn, lưng thắt đai ngọc, đầu đội mũ vàng, trên mũ gắn một hạt ngọc trông tựa như mắt người, rõ ràng đó chính là Mộc Trần Châu. Ông ta để râu ba chòm dài, khó nhận ra tuổi tác. Vẻ mặt không đến nỗi quá hung ác, không giống với tưởng tượng của chúng tôi cho lắm. Tôi vẫn nghĩ bảo chúa là phải phì nổ, râu xoăn vành chéo, nhưng hình ảnh hiến vương ở đây lại rất trang nghiêm hiền hòa, đại khái chắc hẳn đã được người ta mỹ hóa lên rồi. Phía trên vẽ một ông già cưới hạc tiên, râu tóc bạc trắng, miệng hé mỉm cười chắp hai tay nhìn xuống bên dưới, sau lưng có vô số vị tiên thanh tao thoát tục. Tuy tư thế khác nhau nhưng đều tỏ ra rất kính cẩn nở nghênh đón hiến vương bước trên thân rồng lên thiên đình. Tôi nhìn mà không khỏi tặc lưỡi trầm trồ. Thì ra, thiên băng, tức là nói về cảnh tượng đắc đạo thành tiên chứ không chỉ một người nào đó tiến vào minh điện ở huyền cung. Sự kiện này hết sức bí mật, ngoại trừ những người thân tín của hiến vương còn không chắc khó mà biết được. Ở chính giữa phía dưới bức bích hoa còn có hai bức tranh nhỏ, đều mô tả các đồ cúng tế khi hiến vương lên trời. Có vô số thi thể đang bị thiêu đốt trong đỉnh đồng, cảnh tượng thê thảm rùng rợn nên chúng tôi cũng không nhìn kỹ. Tuyền Béo nói, cứ như bức họa này diễn tả, thì hiến vương đã thành tiên lên trời tiêu diêu hưởng lạc từ lâu. Xem ra quả này chúng ta vồ hụt mất rồi, 10 phần chắc 8 là bên trong địa cung trống rỗng chẳng có gì. Theo tôi chi bằng ta cứ đục lấy con rồng kia, đốt cháy thiên cung, xong xuôi sớm quay về kiếm người mua bán quách nó đi kiếm một khoản kếch xù. Rồi thì ăn thích uống thì uống. Chuyện ma thổi đèn, Sơ Ly Dương nói, không đúng. Đó chỉ là sự thèm khát viển vông của hiến vương lúc sinh thời. Trên đời này làm gì có chuyện người phàm hóa thành tiên. Tôi cũng đồng ý với Sơ Ly Dương, chúng ta đã lên đến đỉnh mộ hiến vương, sao có thể không vào địa cung đổ đấu được. Hơn nữa hai người có thấy viên ngọc đính trên mũ hiến vương không? Nó chính là mật phượng hoàng có thể cứu mạng chúng ta đấy. Ba chúng tôi bàn bạc chốc lát rồi quyết định phải lục soát cái cung Lăng Vân này đã, rồi thăm dò xem cái lỗ thủng dưới hồ nước có phải là cửa vào địa cung hay không, sau đó sẽ ra tay ngay trong đêm. Dù sao cũng cần phải mắt thấy tay sờ tận nơi, cứ phải lục tung minh cung dưới kia, nếu vẫn không thấy Mộc Trần Châu thì là vận số không may, lúc ấy bỏ cuộc cũng không muộn, cái này gọi là gắng hết phận sự, chấp nhận mệnh trời. Trước thời Tần, cung điện là kiến trúc hạt nhân tập hợp các hoạt động cũng tế và chính trị. Đến thời Tần, cung điện mới trở thành kiến trúc độc lập cho hoàng đế cư ngụ, phía trước làm nơi thiết triều, phía sau làm nơi nghỉ ngơi. Minh Lâu xây bên trên mộ vua chúa đế vương, trong đó hậu điện là tế đường chứ không phải nơi để ngủ. Bên trong thường có rất nhiều văn bia bích họa ngợi ca công đức của nhà vua để người đời sau lễ bái chiêm ngưỡng. Chúng tôi đều chưa được nhìn cung điện nhà Tần ra sao, nhưng có lẽ cung Lăng Vân na ná như cung A Phòng thời Tần, mặc dù quy mô thua xa cung A Phòng, cháy liền 3 tháng chưa tắt, nhưng về hình thức có lẽ cung Lăng Vân này nhỉnh hơn một chút. Trong các vị đế vương thời cổ, Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên đắm đuối với việc luyện đan tu tiên, nhưng có lẽ ông ta nằm mơ cũng không thể ngờ rằng cấp dưới của mình có thể xây cất một tòa thiên cung hoành tráng hơn cả Tần Lăng để làm phần mộ. Kế hoạch đã định, chúng tôi bèn đi ngay vào hậu điện. Tôi đi sau cùng, không cưỡng lại được mà ngoái đầu nhìn đám tượng người thú ở chính giữa đại điện, lòng vẫn thấy ngờ vực, cứ cảm giác như có điều gì đó bất ổn. Đám tượng ấy toát lên một vẻ không hài hòa khó có thể nói lên thành lời. Quay đầu lại, tôi thấy Sơ Ly Dương đã dừng bước đợi mình, nhìn thần sắc thì biết hóa ra cô nàng cũng đang nghĩ giống tôi, chỉ hiềm lúc này vẫn chưa cảm nhận ra bất ổn ở chỗ nào. Tôi lắc đầu với Sơ Ly Dương, ý bảo tạm thời đừng nghĩ nhiều nữa, cái gì phải đến sẽ đến. Đoạn chúng tôi sánh vai bước về phía hậu điện, đi qua một đoạn hành lang ngắn là đến hậu điện còn tối om âm u hơn nữa. Đọc các câu chữ khắc trên vách hành lang, biết rằng nửa phía sau này gọi là điện thượng chân, trong điện dựng vô số bia đá và có 8 bức bích họa riêng biệt. Điện đường khá sâu nhưng vì chứa quá nhiều bia đá nên trông hơi tức mắt, tuy nhiên bố cục vẫn rất hợp lý. 8 bức tường tô bích họa được xếp theo hình bát quái cửu cung, gạch xây tường thảy đều rất lớn, bích họa đều nền trắng, vẽ 3 màu. Ngoài việc mô tả một vài cảnh chiến tranh, thì hầu như cứ mỗi viên gạch là một bức tranh nhỏ, hoặc vẽ 1-2 người, hoặc vẽ 2-3 động vật hay kiến trúc, khí giới, thể hiện mọi phương diện chính trị, kinh tế, văn hóa, ngoại giao, quân sự, tôn giáo, dân tộc của nước Điền cổ xưa trong thời Hiến Vương trị vì. Có lẽ chúng sẽ là một kho tàng vô giá đối với các học giả nghiên cứu lịch sử, nhưng đối với dân mò vàng đổ đấu như tôi thì chẳng được việc gì ra hồn. Chúng tôi chỉ mong tìm thấy ở đây một số thông tin về tình hình địa cung của mộ Hiến Vương, nhưng lúc này mắt đã hoa cả lên, nhìn cứ thấy rối tinh rối mù. Có đến không dưới 1.000 tranh vẽ trên 8 bức bích họa, cùng với số lượng văn bia trong điện, tất cả là một bộ bách khoa toàn thư lịch sử về nước Điền cổ đại. Tôi soi đèn pin rồi chọn bức bích họa lớn nhất, nhìn lướt một lượt, rồi nhờ Sơ Ly Dương giải thích mấy câu, cũng hiểu được đa phần là thế nào. Bích họa này toàn thể hiện cảnh chiến tranh, diễn tả hai cuộc chiến do Hiến Vương chỉ huy, lần thứ nhất giao chiến với nước Dạ Lang, vào thời Hán, nước Dạ Lang và nước Điền đều bị coi là man di miền Tây Nam, lần thứ hai là sau khi Hiến Vương thoát ly hệ thống cai trị của nước Điền, tàn sát dân man di địa phương dưới núi Già Long. Cả hai cuộc chiến đều toàn thắng, giết được vô số quân địch, bắt được nhiều tù binh, thu được cơ man là chiến lợi phẩm. Khi đó, cả hai đối thủ đều đang ở thời kỳ cuối chế độ nô lệ, phương thức sản xuất rất lạc hậu và nguyên thủy, kỹ thuật luyện đồng còn thua xa nước Điền kế thừa được kỹ thuật của người Tần, cho nên đánh một trận là tan ngay, không phải đối thủ của nước Điền. Trong đám tù binh có rất nhiều nô lệ, chính họ đã trở thành lực lượng chủ yếu để xây cất khu lăng mộ. Bích họa và văn bia đương nhiên rất ngợi ca những công tích này, nhưng vẫn không thấy bích họa miêu tả tí gì về địa cung của vương mộ. Có một bức bích họa toàn miêu tả nghi thức tế lễ với các nội dung xin chỉ thị của thần linh, bói toán, làm phép phù thủy, cảnh tượng đều rất quái dị. Sơ Ly Dương giơ máy ảnh chụp lại toàn bộ bích họa này, nói rằng biết đâu mai kia khi cần khám phá bí mật về Mộc Trần Châu, chúng sẽ được việc. Thấy hậu điện chỉ giặt những thứ này, Tuyền Béo Trưng Hừng vô vị, bèn xách súng, bật đèn pin đi vào phía trong xem sao. Bỗng thấy thứ gì đó ở ngay giữa khu vực các bức bích họa vây quanh, bèn gọi tôi và Sơ Ly Dương đến xem. Thì ra ở chính giữa nền điện đường là một cái đỉnh đồng to, 6 chân, bên trên có nắp, hai bên vai có 2 vòng đồng lớn. 6 chân đỉnh là hình 6 con thú thần đang khom chân xuống, trông vững chãi, cổ kính, cơ bắp rắn chắc, có vảy quanh mình, đang há mồm rỗng lên, xét về tạo hình rất giống loài kỳ lân. Cái đỉnh to khác thường, không hiểu tại sao lại bị quét lên tuyền một màu đen kịt, không có hoa văn trang trí gì. Trong cung điện tối om, chúng tôi chỉ chú ý đến đám văn bia và bích họa, cho đến khi Tuyền Béo bước đến gần mới phát hiện ra, nếu không sẽ khó mà nhận thấy vì nó bị lẫn trong bóng tối. Tuyền Béo gõ báng khẩu súng M1A1 vào, thân đỉnh liền phát ra một âm thanh nặng nề trầm đục. Cậu ta hỏi tôi và Sơ Ly Dương, hay là vì họ chôn quá nhiều đồ tùy táng, địa cung không chứa nổi nên mới đặt tạm ở đây. Ta cứ mở ra xem cũng chẳng sao nhỉ. Sơ Ly Dương nói, chắc đây là cái đỉnh khổng lồ để nấu các thi thể dùng trong lễ cúng tế. Miệng đỉnh đến giờ vẫn bịt kín chứng tỏ Hiến Vương không hề hóa xác thành tiên. Xác ông ta vẫn nằm trong quan quách đặt dưới địa cung. Nếu không thì khỏi cần bịt kín miệng đỉnh làm gì. Tôi nói với Sơ Ly Dương và Tuyền Béo, có ma mới biết cái này dùng vào việc gì. Nếu dùng để nấu người, trâu bò dê cừu làm vật cúng tế người ta phải dùng vạc chứ không dùng đỉnh. Và lại, có khi cái thứ này cũng không phải đỉnh vạc gì hết, vì đỉnh sao lại có 6 chân. Ba chúng tôi mỗi người một ý, không ai thuyết phục được ai, bèn nhất trí mở ra nghiên cứu xem sao. Tôi lục ba lô tuyền béo lấy thám âm chảo ra, cạo bỏ lớp sơn đỏ gắn trên miệng đỉnh. Nhìn thấy trên lớp sơn có đóng dấu, hình một phạm nhân bị xích vào xương quai xanh, chứng tỏ chưa từng bị mở ra bao giờ. Sau khi cạo hết lớp sơn đỏ, tôi chọc mũi dùi ngắn của thám âm chảo vào để thử xem sao, thấy nắp đỉnh đã lỏng ra, bèn gọi tuyền béo đến giúp. Hai chúng tôi nắm vòng đồng, cánh tay vừa mới dùng sức, bỗng từ phía sâu trong cung điện đầy tử khí này vọng ra một chàng tiếng cười khách khách he hé. Nghe biết là tiếng phụ nữ, nhưng tiếng nghe gian tà lạnh lẽo, tuyệt đối không có ý tốt, như băng như xương, dường như có thể khiến tim người ta trở nên giá bút. Trong cung điện im ắng tịnh không bóng người này sao lại có tiếng cười của phụ nữ được cơ chứ? Ba chiếc đèn pin mắt sói của chúng tôi lập tức dọi vào phía trong, tiếng cười ghê lạnh lập tức im bặt, chỉ còn lại góc tường trống trải, không thấy gì hết. Ba chúng tôi kinh hãi không nói lên lời, ngay Sơ Ly Dương cũng bắt đầu vã mồ hôi, một lát sau mới hỏi, vừa nãy là tiếng gì thế? Tôi chỉ biết lắc đầu không nói, cái loại thập thà thập thò chắc chẳng tử tế gì. Nghĩ đến đây tôi bèn thò tay mở khuy túi xách đựng chiếc móng lừa đen và gạo nếp. Tuyền béo cũng bắt đầu thấy căng thẳng, bởi lão thầy bói mù chúng tôi gặp tại Thạch Bi Điếm ở Thiểm Tây từng khoác lác nhoen nhoèn về các chiến tích đổ đấu anh hùng của lão ngày xưa. Chúng tôi tuy không coi đó là thật nhưng vẫn còn nhớ rành rọt mấy câu. Theo lão thì đó là những câu mà bọn trộm mộ coi là khuôn vàng thước ngọc, ấn phát khiu, bùa mô kim, phòng được thân khó tránh ma thổi đèn, quan tài chìm, quách đồng đen, ngoài người cao số chớ lại bên, huyệt táng dọc, mộ hình hòm, ban sơn, xả lĩnh chạy lom khom, xác áo đỏ, thay mặt cười, thà nghe ma khóc hơn ma cười. Về sau tôi có hỏi Sơ Ly Dương, hóa ra mấy câu này không phải lão mù phía ra, mà đúng là được lưu truyền từ thời xưa, nói về một vài tình huống đáng sợ hơn cả quỷ nhập tràng. Câu cuối nói rằng khi đào mộ tìm báu vật nếu thấy xác chết mặc áo thuần một màu đỏ, hoặc trong mặt có nét cười thì đều là điềm dữ, bản mệnh không đủ vững e khó mà sống nổi. Hiện tượng ma quỷ khóc có thể thấy ở nhiều nơi, có người nghe nhầm tiếng sói hú thành tiếng ma khóc cũng chẳng sao, nhưng đáng sợ nhất là nghe thấy tiếng cười của quỷ dữ trong mộ, chỉ có quỷ dữ mới biết cười. Có điều chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Các mô kim hiệu ý thời xưa gọi các thứ chẳng lành gặp phải trong mộ là hắc tinh. Thuật tướng số lại gọi hắc tinh là quý tinh. Ai gặp phải hắc tinh chân hỏa tam muội trên vai lập tức tắt ngúm. Nguy hiểm chẳng khác gì đi cầu độc mộc qua vực sâu vạn trượng, khó mà giữ được mạng sống. Giờ cả ba đều đã chuẩn bị chu toàn, dù gặp quỷ dữ cũng có thể chống đỡ vài hiệp. Bèn định thần lại, tạm không đụng đến cái đỉnh đồng màu đen vôi, tay cầm khí giới, chia ba ngả tiến vào bùa vây chỗ lúc nãy phát ra tiếng cười. Chuyện ma thổi đèn, những hàng bia đá dựng đầy trong điện hết lớp này đến lớp khác. Nơi này mà để chơi trốn tìm chắc hợp lắm, nhưng để có thể nhìn rõ các sự vật cách xa 10 mét thì rất vướng mắt. Chúng tôi chỉ thấy góc tường trống trải và lát nền đá, chứ không có gì khác. Cung điện lại im lặng như cõi chết. Nếu tiếng cười ghê lạnh lúc nãy không còn văng vẳng bên tai, có lẽ chúng tôi sẽ cho rằng mình đã nghe nhầm. Sơ Ly Dương hỏi tôi, anh Nhất từng khoác lác với tôi là đã đi đổ đấu rất nhiều kia mà. Tôi không giàu kinh nghiệm như anh, nhưng nếu gặp quỷ dữ trong mộ thì anh cho rằng nên đối phó ra sao? Tôi cũng đã mất tự chủ, nghĩ rằng mình bị cô em người Mỹ kia châm chọc. Chúng tôi ngày trước nếu gặp tình huống bí bách thì phát động quần chúng ở địa phương, biến các nhân tố bất lợi thành có lợi. Sức sáng tạo của quần chúng nhân dân là vô cùng vô tận, họ nhất định sẽ nghĩ ra cách. Tuyền béo không hiểu, bèn hỏi tôi, tư lệnh Nhất ạ. Ở chốn mộ hoang rừng vắng này chỉ có ba chúng ta, lấy đâu ra quần chúng nhân dân? Tôi đáp, cậu tưởng cậu. Có lẽ đó là kế điệu hổ ly sơn của địch, chúng muốn phân tán sức chú ý của chúng ta đang nhằm vào chiếc đỉnh đồng này. Tuyền béo chẳng dại tí nào, vội nói, chi bằng hai chúng ta đổi việc, tôi dốc SSVKCS xử lý cái đỉnh đồng. Cậu còn lạ gì tôi, đối với những thứ mắt không thấy, tay không sờ được. Người anh em này vai u thịt bắp, ít sáng tạo lắm. Thằng béo này một mực khiêm nhường, nhưng tôi mặc kệ, quay sang xử lý cái nắp đỉnh. vừa xoay người bỗng lại nghe thấy tiếng phụ nữ cười rùng rợn ở chỗ góc điện vừa nãy. Ba chúng tôi hoảng sợ lùi ngay lại một bước. Lưng tôi tựa vào một tấm bia, vội bật ngay đèn gắn trên mũ leo núi lên, một tay cầm khẩu, tay kia sờ túi sẵn sàng lấy các vật chấn tà ra. Tiếng cười gian ác bút giá phát ra rồi im bặt. Chỗ góc ấy có thứ khỉ gì vậy? Đây đã là chỗ cùng cực của điện đường, không có gian ngách nào gọi là mật thất đường ngầm gì hết. Tôi đánh bạo bước lên, dậm chân thình thịch trên nền đá. Không thấy một dấu hiệu gì. Mẹ kiếp, gặp ma rồi. Nơi hậu điện này lẽ nào có âm hồn không tan của vợ Hiến Vương? Bà ta định làm gì đây? Sơ Ly Dương và Tuyền Béo đứng phía sau tôi cũng rất kinh hãi. Điện đường tuy rộng rãi nhưng chỉ có một lối ra, không thông khắp bốn bề, mà đây là nóc minh lâu chứ không phải cung điện thật sự. Nói cho đúng hơn là, nhìn từ bên ngoài thì thấy lớp nọ chồng lớp kia, lại còn lắm tầng, ngỡ là có hàng ngàn cửa ra vào. Thực ra cấu trúc bên trong rất đơn giản, chỉ là một nơi để tế lễ. Trong một không gian có hạn như thế này thì tiếng cười phát ra từ đâu? Càng không nhìn thấy gì lại càng trưng hửng, chẳng thà giao đấu với con chăn to, hay đàn cá ăn thịt người. Tuy nguy hiểm nhưng cũng được hờ đỏ sức cho đã đời. Còn giờ đây tuy yên tĩnh nhưng lại khiến người ta thấy lo lắng bất an vô cùng. Tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại, huyệt thần tiên sao lại có quỷ dữ? Nhưng có thể là còn có khu vực nào đó âm dương không rạch ròi nên mới có quỷ dữ. Tôi bèn dứt khóa đứng lên vai Tuyền Béo rồi trèo lên đỉnh tấm bia đá để từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm. Vừa cưỡi lên đỉnh tấm bia chưa kịp nhìn xuống liền thấy một quầng ánh đỏ lấp lóa trao đi trao lại trên đầu. Tôi lập tức ngẩng đầu bật đèn lên, chỉ thấy bên trên là một phụ nữ mặc một chiếc áo dài tay thụng đang lẳng lặng trờn vờn trên đỉnh vòm điện đường. Đỉnh vòm rất tối, tôi chỉ nhìn thấy nửa thân dưới, nửa trên bị khuất trong bóng tôi. Không rõ là dùng thừng treo cổ hay là bị treo kiểu gì. Lúc nãy chúng tôi chỉ chú ý đến chỗ góc tường chứ không hề nhìn lên vòm mái. Quá bất ngờ trước cảnh tượng đó, tôi khó tránh khỏi dùng mình kinh hãi. Nếu hai đùi không kẹp chặt tấm bia đá thì chắc chắn phải ngã đâm đầu xuống đất. Tôi vội nhòi người ra, hai tay bám chặt đỉnh tấm bia. Cũng may là đời này tôi cũng đã trải qua ối chuyện lớn, tố chất tâm lý tương đối vững vàng. Đổi lại mà là Tuyền Béo chắc đã sợ mất vía ngã lăn xuống rồi. Tuyền Béo và Sơ Ly Dương ngẩng lên nhìn tôi hành động bên trên, đương nhiên cũng thấy người phụ nữ áo đỏ trên đầu, nhưng vì đứng thấp hơn nên nhìn không rõ mấy. Tuy vậy cả hai cũng tái mặt, lại lo thay cho tôi, không ngừng thúc giục tôi leo xuống trước đi đã. Nhưng tôi không xuống ngay mà ngược lại còn ngẩng đầu lên quan sát. Vừa thoáng nhìn tôi đã toát mồ hôi đầm đìa, chỉ thấy bên trong bộ áo dài đỏ ấy không có chân, chỉ là bộ áo trống không, nó áp sát với chỗ tường trên cao của gian đại điện, hình như chỉ có bộ áo treo trên đó, vậy xác đâu rồi? Bộ áo dài đỏ tươi ấy rất khác với các kiểu áo dài thời cổ mà tôi biết, không giống kiểu áo người Hán, chắc là áo để liệm cho phụ nữ nước Điền. Bộ áo đỏ thắm không hề động đậy, tiếng cười quái gì cũng không thấy nữa. Tôi tả ngắn gọn tình hình phía trên với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương. Sơ Ly Dương muốn được nhìn rõ hơn, liền trèo lên đỉnh tấm bia, ngồi phía trước tôi để nhìn bộ áo treo lửng lơ. Sơ Ly nói, bộ áo này thật kỳ quái, cách may cũng rất phức tạp, cứ như áo của các bà đồng cốt người dân tộc thiểu số, hoặc là vu bảo của đám phù thủy Man Di vẫn mặc. Tôi hỏi Sơ Ly Dương, vậy là không phải áo mặc cho người chết, nhưng tiếng cười đã phát ra từ đó kia mà. Sơ Ly Dương nói, chưa thể xác định được. Ta phải xem cho kỹ đã. Bên trên tối quá, anh chiếu đèn pin lên thử xem. Tôi lấy chiếc đèn pin mắt sói chiếu được xa hơn đèn gắn trên mũ ra, bật công tắc. Một luồng sáng vàng da cam lập tức rọi lên. Lúc này chúng tôi mới nhìn rõ nửa trên của chiếc áo dài đỏ. Phía bên trên ấy không phải là không có gì. Ở chỗ cổ áo dựng hơi cáo có một cái gì đó. Tôi vừa thoạt nhìn đã không kìm được thốt lên. Một cái đầu người. Có lẽ cái xác phụ nữ này có nửa trên, nhưng phần còn lại đã bị bộ áo dài che mất. Bộ áo rộng thùng thình nên không nhân ra bên trong lồi lõm ra sao, chỉ có cái đầu lâu trên phần vai là nhìn thấy rõ. Hình như cái xác phụ nữ ấy biết chúng tôi đang chiếu đèn vào mặt nó, cái đầu hơi động đậy rồi ngoảnh sang phía chúng tôi. Khuôn mặt được trang điểm rất đậm, miệng phát ra tiếng cười ghê lạnh chói tai. He he he he. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới.com. Quyển 3, Chương 37, lửa nung. Chúng tôi nhìn xoáy không trước mắt vào bộ áo đang treo cao. Cái đầu người trên đó bỗng lặng lẽ xoay lại phía chúng tôi rồi bật cười nham hiểm. Tôi và Sơ Ly Dương tuy kinh hãi nhưng cũng không đến nỗi luống cuống tay chân. Nghe nói quỷ dữ không biết rẽ ngang đi vòng, các nhà giàu thường xây bình phong để chắn hung thần quỷ dữ là thế. Trong gian hậu điện toàn đá và bích họa, cùng lắm là quần nhau với mụ ta vài vòng. Dù sao giờ cũng đang ban ngày ban mặt, chúng tôi cũng không lo hết đường tháo chạy. Nghĩ đến đây, tôi bèn lấy cái móng lửa đen ra, gọi to: "Hôm nay ông Nhất mời mày ăn chân giò quay, nhìn đây." Dứt lời, tôi liền lia luôn vào cái đầu trong bóng tối. Chuyện ma thổi đèn, cái móng lửa đen chuyên chỉ quỷ nhập chẳng và ác ma bay lên kèm theo một làn gió mạnh. Tôi vừa dùng sức nên cái đèn pin mắt sói trong tay kia cũng khó giữ nổi ổn định. Cột ánh sáng đung đưa văng đi, vòm mái hậu điện lập tức tối om. Chỉ nghe thấy tiếng phịch, một vật rất to rơi xuống đúng vào đỉnh bức tường bích họa bên cạnh tấm bia tôi và Sơ Ly Dương đang ngồi. Tôi vội chiếu đèn sang nhìn xem là thứ quỷ dữ gì. Hóa ra nó là một con quái nửa sâu nửa người đang nằm trên vách tường dẩu môi về phía chúng tôi. Con quái vật nửa sâu nửa người to gấp đôi lúc mới rời cơ thể mẹ. Vừa rồi lũ chúng bị thuốc trừ sâu ở cung Lăng Vân và trên sạn đạo đẩy lui về hang Hồ Lô. Nhưng có lẽ mấy tuyến chặn sâu bọ trong quần thể kiến trúc mộ Hiến Vương chủ yếu nhằm chặn chuột, mối, kiến, lại trải qua thời gian quá lâu. Nên khi lũ quái vật to xác này đã thích ứng thì thuốc không còn mấy tác dụng nữa. Chẳng biết con quái trùng này lủi vào điện từ lúc nào, vừa khéo bị dính đòn của cái móng lửa đen đánh quỷ tôi lia ra, nên rớt ngay xuống bờ tường. Cái móng lửa đen tôi luôn mang bên mình này là nhờ Yến Tử Kiếm cho ở nội mông, mang bên người đã hơn một năm, chẳng khác viên bi sắt là mấy, ném bừa ném bậy thế nào táng trúng mắt trái con quái thai khiến mắt nó lõm hẳn xuống, chảy ra khá nhiều chất nước màu lục, làm nó đau đớn kêu loạn cả lên. Tôi và Sơ Ly Dương chiếu đèn pin lên con quái vật trên bờ tường, ngẫu nhiên lại phát hiện thấy trên đỉnh điện còn có một bộ trang phục nữa, kiểu dáng cũng rất cổ quái. Có lẽ đó là bộ áo giáp da của người Man Di miền Tây Nam, gồm cả áo lẫn mũ, bên trong không có xác, phía trên lại không có đầu, gắn trên đó là cái mũ bằng sừng bò, không thấy trong mũ có đầu người hay không. Vậy là trong hậu điện này không chỉ có bộ áo phù thủy màu đỏ, chẳng rõ chủ nhân của những bộ trang phục này là người như thế nào, có lẽ họ đã bị Hiến Vương giết để tế trời. Nhưng không để chúng tôi nghĩ ngợi cho rõ nguồn cơn sự việc, con quái vật một mắt kia đã nhảy vọt sang chỗ chúng tôi ngồi. Sơ Ly Dương chĩa khẩu súng ngắn kiểu 64 bắn liền 3 phát, khiến nó rớt ngay xuống đất. Tuyền Béo chạy đến bùi thêm vài phát nữa. Chuyện ma thổi đèn, Tuyền Béo ngẩng lên gọi chúng tôi, còn nhiều lắm đang chạy vào đây đấy. Mẹ kiếp, chúng định sơi tái bọn ta rồi. Nói đoạn cậu ta lại tiếp tục bóp cò. Cung điện tối om bỗng lập lòe những tia lửa đạn bay khắp nơi. Sơ Ly Dương nói, tại sao chúng đuổi bám ta vào tận đây được? Chẳng lẽ chúng biết đánh hơi như chó sao? Bọn này lớn nhanh như thế, chắc chắn có liên quan đến môi trường đặc biệt trong hang Hồ Lô, cho nên nếu rời xào huyệt chúng không thể sống được lâu đâu. Tôi vội xuống khỏi tấm bia để lấy súng máy, bèn vừa tụt xuống vừa nói với Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, nhân lúc chúng vào chưa nhiều ta tiêu diệt sạch luôn, rồi đóng chặt cửa ở ngoài hành lang hậu điện lại. Trong môi trường có hàm lượng axi bình thường, bọn côn trùng to xác này không thể sống lâu đâu. Chúng ta chỉ cần cầm cự một thời gian là ổn. Có đến vài chục con quái thai đã lặng lẽ bò vào hậu điện, tuy chưa phải là nhiều nhưng vẫn khó mà diệt sạch ngay một lúc được. Chúng tôi đành lợi dụng đám bia đá và bích họa rải rác trong gian điện để quần thảo với chúng. Tôi và Tuyền Béo quay lưng vào nhau cùng bắn tỉa lũ quái thai xông đến. Tuyền Béo đang hết sức bận rộn đối phó với kẻ địch vẫn quay sang nói với tôi, Tư lệnh Nhất, đạn của chúng ta không nhiều đâu, bắn rẻ xẻn thôi. Nghe Tuyền Béo nói đạn không còn nhiều nữa, tôi đâm ra hơi cuống. Khẩu máy chữ Chicago đang tỉa lia lịa thành ra không chuẩn xác nữa. Một con quái thai vừa bị ăn 3 phát đạn trúng lưng, đột nhiên chạy nhào vào góc chết sau bức tường bích họa. Mấy phát súng bắn với theo của tôi toàn trúng vào tường, bụi bắn tung tóe. Tôi thầm nhủ giết được một con là bớt được một con, bèn truy kích không tha, chạy sang phía lưng bức tường bích họa. Thấy con quái vật bị trọng thương ấy đang ngồi trên nắp cái đỉnh đồng đen nhìn chằm chằm vào tôi gầm ghè. Cái mồm bốn môi há to gào rú cho dịu cơn đau bị ăn đạn tan xương nát thịt. Con quái thai thấy tôi đuổi đến nơi, liền như hóa điên, hai chân nhún thật mạnh đạp vào cái nắp đỉnh rồi nhào sang phía tôi. Sức mạnh của nó thật ghê gớm, cú nhún đạp bật cái nắp đỉnh bay ra phía sau. Sau lưng tôi là bức tường bích hoa chẳng thể tránh đi đâu được. Đồng thời tôi cũng biết cú vồ đó cực kỳ hung hiểm, vì con quái vật này đã dồn tất cả sức lực còn lại vào cái mồm, chuẩn bị liều chết với tôi. Đã thế tôi càng không né tránh, giương súng định kết liễu nó ngay trên không trung. Nào ngờ vừa bóp cò thì súng bị hóc đạn. Đúng là ghét của nào trời trao của ấy. Súng Mỹ tuy lợi hại thật nhưng đây là đồ cũ tồn kho, dùng cho đến giờ mới bị hóc đã là quá tốt rồi. Tôi định quay báng súng nện vào con quái vật đang lao đến, nhưng nó lao quá nhanh quá mạnh, mùi tanh thối xộc vào mũi, cái mồm quái dị đầy gai răng đã áp sát mặt tôi. Tôi đành đưa ngang khẩu M1A1 chặn vào cổ nó, nào ngờ sức mạnh ghê gớm của nó không hề giảm sút, xô tôi ngã ngửa xuống nền đất. Tôi liền nhân đà đó đạp một cú vào bụng con quái vật đang lao đến, khiến nó bật lùi lại phía sau, đập đầu vào bức tường bích họa, máu đen bắn tung tóe trên mặt tường trắng. Thấy con quái vật chưa chết hẳn, tôi định bước đến nện báng súng cho bẹp nát đầu nó, bỗng thấy phía sau lưng có tiếng kim loại kêu lốc cốc như tiếng một cái bánh xe to đang lăn về phía mình. Nghĩ bụng xe lửa khốn kiếp ở đâu ra thế, không dám chủ quan, tôi vội lăn sang một bên né tránh. Cái nắp đỉnh màu đen lăn qua sát ngay lưng tôi. Con quái thai vừa rơi trên tường bích họa xuống đang lóp ngóp bò dậy bị cạnh của cái nắp đỉnh lăn trúng, kèm theo một tiếng bụp nặng nề như quả dưa hấu bị rơi từ trên lầu xuống đất. Bức tường bích họa bị một đám máu đen bắn lên nhòe nhoẹt. Con quái vật đã bị nắp đỉnh nghiền nát như bùn, cái đầu cũng thế, không phân biệt nổi đâu là đầu đâu là tường nữa. Nó chỉ còn lại hai chi trước vẫn giơ lên không ngừng giật cục. Tục ngữ có câu, gậy ông đập lưng ông, con quái vật này chắc hẳn kiếp trước không chịu làm việc thiện, nay chỉ cốt nhào đến cắn tôi, rồi lại bị chính cái nắp đỉnh mà nó đạp văng xuống nghiền nát đầu. Tiếng súng trong điện vẫn vang lên không ngớt, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương đã giải quyết xong hơn chục con quái thai to nhất, đang tiêu diệt nốt mấy con còn lại. Tôi thấy chỗ mình đã tạm an toàn, liền thở phào, nhân đấy rút luôn ổ đạn, lấy viên bị hóc ra, vì nó mà tôi suýt nữa bỏ mạng. Kế đó, tôi định sang hỗ trợ Tuyền Béo và Sơ Ly Dương, xong vừa đứng thẳng dậy tôi liền nhìn thấy một cảnh tượng khó hình dung nổi. Trong cái đỉnh đen sáu chân bị văng mất nắp kia có một đám trăng trắng bùng nhùng, tất cả đều là thi thể lõa lồ, có thể nhận ra đủ mọi lứa tuổi già trẻ gái trai, ít nhất phải có 17-18 thi thể. Đám xác chết này chồng chất trong một thứ mỡ đông đặc màu trắng, trong suốt như thịt bì nấu đông, thành thử trông rất giống người bị chế thành thây xác. Vết máu trên thi thể hãy còn đỏ thắm. Tôi thầm nghĩ, có lẽ Sơ Ly Dương nói đúng rồi, quả nhiên là để nấu xác người tế trời. Có lẽ những cái xác này vốn là chủ nhân của các bộ quần áo cổ quái treo trên vòm mái. Rất có thể họ là những người có địa vị trinh đám dân Man Di bị Hiến Vương bắt làm tù binh, không chừng là thân quyến của Man Di Vương. Ngay từ thời nhà Hạ, Thương đã có những ghi chép về chuyện dùng đỉnh nấu người để tế trời đất thần linh. Chẳng những vậy, người bị nấu đều không phải nô lệ bình thường, nếu không sẽ bị coi là bất kính với thần linh. Xem ra, quả nhiên trước khi kịp tổ chức nghi thức cưỡi rồng bay lên trời thì Hiến Vương đã chết, cho nên cái nồi lớn này vẫn chưa được dùng đến. Tôi lại thầm nghĩ liệu tiếng cười ghê rợn của quỷ dữ ở góc điện lúc nãy có phải là muốn ngăn cản chúng tôi mở nắp đỉnh ra hay không? Lẽ nào trong cái đỉnh này có thứ gì đó mờ ám? Toàn là xác chết lõa lồ ngâm trong mỡ gân bò và máu tươi, nghĩ đến đã thấy lợm giọng, bố ai thèm xem làm gì. Tử trạng của những cái xác dân Man Di này rất quái đản, tôi không muốn nhìn thêm nữa, định xoay người bước đi, nhưng chưa kịp cất bước bỗng thấy một luồng hơi nóng bỏng bốc ra từ cái đỉnh đen ấy. Sáu chân đỉnh là sáu con thú trông như sáu con hỏa kỳ lân, từng cặp đối xứng nhau, mặt hướng về tâm, cả sáu cái mồm đang phì phì phun lửa. Bề mặt thân đỉnh đen cũng lập tức bốc cháy dữ dội, xác chết nằm trong đỉnh bị lửa và dầu sôi đun nóng, bắt đầu tan nhanh, không khí trong điện cực kỳ tởm lợ. Trong phút chốc, cái đỉnh đen sáu chân biến thành một quả cầu lửa khổng lồ, ngọn lửa ngùn ngụt chiếu sáng khắp gian điện. Chúng tôi nhìn rõ hơn chục bộ trang phục kỳ dị treo trên vòm mái, không bộ nào giống bộ nào, hơn nữa những trang phục cổ xưa này không có vẻ gì là chuẩn bị cho người sống mặc cả. Tôi chẳng thiết nhìn kỹ làm gì nữa, vội gọi Tuyền Béo và Sơ Ly Dương mau rời khỏi đây. Trong đỉnh đồng rất có thể có chất kali nitrat, chỉ cần bật nắp ra là lập tức bùng cháy, vốn được chuẩn bị để đốt khi hiến vương làm lễ tế trời trên khuyết đài, bây giờ lại bị cháy trong điện này. Vật liệu chủ yếu của cung Lăng Vân là gỗ nam mộc và gạch ngói, vì được dùng xây cất bên trên Long Huân rất khô ráo nên chỉ trong thời gian rất ngắn, đã bị nung nóng nứt ra kêu toang toác. Thiên cung này sắp biến thành hỏa cung đến nơi rồi. Trong điện vẫn còn sót 4-5 con quái vật, Tuyền Béo và Sơ Ly Dương đang chiến đấu với chúng quanh các tấm bia ở góc điện, ngọn lửa bùng cháy bất ngờ. Cả hai đều kinh sợ tái mặt bèn vội chạy theo tôi, xông ra phía hành lang ngắn trước cửa điện, nếu chỉ chậm trễ một lát chỉ e đã bị nướng thôi rồi. Nhưng nào ngờ chưa kịp ra khỏi điện, mái che hành lang ngắn ấy bất ngờ sập xuống rầm rầm, bịt chặt lối đi. Lúc này chẳng rõ nên lấy làm may hay nên oán thán nữa. Nếu chúng tôi chạy nhanh hơn mấy bước chắc hẳn đã bị hàng vạn tấn đá đè cho xương thịt nát bét. Nhưng lúc này lửa đang lan đến, hết đường thoát thân, chỉ lát nữa thôi cả bọn cũng sẽ chết cháy ở đây. Nếu dùng các thứ chúng tôi hiện có để mong dập lửa e chỉ là ảo tưởng. Làn hơi nóng bỏng trong điện táp vào mặt, cảm giác như lông mi lông mày sắp bị lửa đốt đến nơi. Tuyền Béo cuống cuồng xoay người bốn phía. Tôi ngăn Tuyền Béo lại, rồi nói với cậu ta và Sơ Ly Dương, đừng hoảng, mở bi đông rót nước lên đầu cho ướt tóc đi. Tuyền Béo nói, thế khác nào giữ đầu mà bỏ đít, và lại chỉ có tí nước thì ăn thua gì.